Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 124 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ở tập trước thì quý vị và các bạn đã thấy là Diệp Mặc của chúng ta đã gặp được Lạc Nguyệt, sư tỷ của Lạc Huyên, và cuối cùng đã biết suy đoán được là sư thúc, người bảo hộ của ba sư tỷ muội đó, là người cướp Ní La Kinh. Lạc Nguyệt thì đang bị trọng thương, nhưng Diệp Mặc còn đang phải bận để điều tra về Bắc Sa, cho nên là đã thuê phòng cho Lạc Nguyệt và tự mình đi điều tra Bắc Sa. Như vậy thì Diệp Mặc có thể điều tra gì được từ tổ chức Bắc Sa không? Anh sẽ tìm ai để điều tra? Rồi thì diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Theo lý thuyết, nơi này là hang ổ của bọn chúng. Cho dù bọn chúng có chuyện gì cũng không thể rời chỗ này được. Và lúc Diệp Mặc đang có chút nghi ngờ thì lại có chút gì đó xuất hiện trong thần thức của hắn. Không ngờ là Lương Thạch Quốc, hơn nữa chỉ có một mình gã, hướng gã đến chính nhà ngoại vực Hưu Nhàn. Trong lòng Diệp Mặc lập tức có chút vui mừng. Đối với hắn mà nói, Lương Thạch Quốc là dễ khống chế nhất, bởi chỉ có gã không có tu vi, còn hai tên kia đều là người có tu vi cao thầm. Diệp Mặc có thể giết bọn họ, nhưng lại có ý muốn khống chế bọn họ. Sau đó từ miệng bọn họ biết được một số thông tin, dường như có chút khó khăn. Lương Thái Quốc dường như có chút tâm tư ngổn ngang, thi thoảng lại nhíu mày. Diệp Mặc không hề động đến gã, chờ cho đến khi Lương Thái Quốc một mình vào phòng đóng cửa lại, Diệp Mặc mới nhảy vào phòng của Lương Thái Quốc. Đến phòng, Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân, sau đó đến trước mặt Lương Thái Quốc đánh ngất gã, đưa gã lên phi kiếm rời khỏi Lạc Thương. Vì muốn để cho Lương Thạch Quốc nghĩ mình đang trong mơ, Diệp Mặc không xuống đất, chỉ có điều trên không trung bịt kín một chiếc khăn đen, lúc này mới điểm chỉ ấn lên ấn đường của Lương Thạch Quốc một cái. Lương Thạch Quốc có vẻ mặt mê man, Diệp Mặc trầm giọng hỏi, anh tự giới thiệu một chút, còn nữa, đến Lạc Thương làm gì? Lương Thạch Quốc gần như không chút chần chừ nào nói, tôi tên Lương Thạch Quốc, là người phụ trách tổ chức Bắc Sa căn cứ châu Á. Lần này đến Lạc Thương là vì chuyện của tinh thạch cực năng. Cái gì là tinh thạch cực năng? Tinh thạch cực năng là thiết bị siêu năng lượng khởi động, nguồn của năng lượng chính. Thiết bị siêu năng là cái gì? Tinh thạch cực năng đến từ đâu? Tất cả những thiết bị không thể dùng nguồn năng lượng bình thường của trái đất khởi động gọi là thiết bị siêu năng. Ví dụ như không quỳ. Tinh thạch cực năng, nhà thiết kế chủ đạo Phùng Tế thiết kế ra. Không quỳ, ông ta đã mang đến 8 viên tinh thạch cực năng. Chủ thiết kế Không Quỳ, không ngờ lại là một người tên Phùng Tế. Diệp Mặc thầm nghĩ người Phùng Tế này không biết là người thế nào. Sao ông ấy lại sáng tạo ra cái thứ khiến cả thế giới phải tranh giành nhau như vậy? Người này quả thực không đơn giản. Ông ta không thể giống mình. Là một người của thế giới văn minh bay đợn vượt thời gian đến đây chứ? Diệp Mặc gác lại vấn đề của Phùng Tế, lại tiếp tục hỏi. Phùng Tế bây giờ đang ở đâu? Tác dụng chủ yếu của Không Quỳ là gì? Phùng Tế nửa năm trước đã rời khỏi Bắc Sa. Lần cuối cùng ông ấy xuất hiện bên ngoài sa mạc Takalama Khan Hoa Hạ. Bắc Sa trước mắt dùng toàn bộ lực lượng đi tìm Phùng Tế. Nếu như không thể dẫn Phùng Tế trở về, thì chỉ có thể giết. Không Quỳ là thiết bị tác chiến siêu năng điển hình của không quân hải vực. Có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia, có thể phòng ngự một quốc gia trong phạm vi. Tính năng cụ thể, tôi không rõ lắm. Lương Thạch Quốc trả lời rành mạch. Phùng Tế sao phải chạy trốn? Sau khi Bắc Sa tìm được Phùng Tế, ký hợp đồng cùng gã, liền yêu cầu gã thiết kế ra Không Quỳ. Sau khi thiết kế Không Quỳ xong, liền thả cho gã đi. Về sau Phùng Tế thiết kế Không Quỳ, Bắc Sa liền đổi ý tạm giữ Phùng Tế lại, yêu cầu gã thiết kế tiếp những thứ còn lại. Trong tổ chức,